Bất Hủ Thần Vương, chương 703, chân long bổn nguyên cắn nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, theo lý thuyết, đỉnh đầu bị chém xuống tới, này pháp thân tại chỗ đáng chết rồi. Như vậy lục long yêu đan cũng là không cách nào ở bên trong tồn lưu. Nhưng là, kia lục long vương tử pháp thân, hiển nhiên không có hoại tử dấu hiệu, bắt được chân long chảm nguyệt lưỡi dao hai tay đã mạnh mẽ, có lực. Cả người kia màu bạc nguyệt hoa loại quang huy, chẳng những không có suy giảm, ngược lại có mơ hồ tăng cường khuynh hướng. Bực này một màn quỷ dị, làm cho Nhậm Thương Khung cũng có chút kinh nghi bất định. Phía dưới lục long vương tử những thứ kia thủ hạ, nhìn thấy cảnh này, cũng đều là mừng rỡ, vội vàng cao giọng nói. Mọi người không muốn loạn, vương tử trên người có chân long nhất tộc kéo dài tánh mạng long châu. Vương tử không thể nào dễ dàng như vậy đã bị chém giết. Chân long nhất tộc đệ tử, thần thông quảng đại, há lại sơ sơ chỉ nhân loại tiểu tử có thể chém giết. Kéo dài tánh mạng long châu, Nhậm Thương Khung cũng là sừng sờ, đây là cái gì đồ chơi? Kéo dài tánh mạng long châu, chẳng lẽ chém đầu cũng có thể không chết? Quả nhiên, ở đối diện, lục long vương tử pháp thân đang không ngừng biến hóa, kia không có thủ cấp trên cổ, thế nhưng lại phát ra bíp bíp bíp bíp nhe nhe thanh âm, một viên đầu to lớn. Thế nhưng lại từ trong cổ chui ra. Lúc này chui đi ra, lại là một long thủ, sừng hươu râu rồng long thủ, kia nguyệt hoa chi khí ở bên trong, lục long vương tử thân thể cũng đang không ngừng biến hóa, ở thay đổi bất ngờ trong lúc biến ra khỏi lục long vương tử bàn thì. Một đầu toàn thân hoa ban chân long thân thể, ha ha, vương tử biến hóa ra chân long thân thể rồi. Tiểu tử này, lần này là chết chắc. Chân long thân thể, được xưng thần đạo trở xuống vô địch, thần đạo trở xuống không phá, kim thân bất bại. Yêu tộc đầu sỏ nhóm, mọi người vui mừng khôn xiết. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ thậm chí cũng đều tuyệt vọng. Nhưng là hiện trường biến cố quả thực là phong hồi lộ truyền. Lục long vương tử chẳng những không có chết, ngược lại dùng kéo dài tánh mạng long châu sống lại, biến hóa ra chân long bản thể. Bởi vậy, lục long vương tử thần thông tự nhiên là càng thêm cao hơn một tầng. Nhất là chân long bản thể, đao thương bất nhập, bất kỳ vật lý công kích đối với chân long bản thể cơ hồ không có. Bởi vì chân long bản thể vòng ngoài lân giáp, bản thân chính là có thể so với thần đạo cấp bậc khôi giáp tồn tại. Nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập, mạnh mẽ như vậy phòng ngự, mới dám được xưng thần đạo trở xuống vô địch, kim thân bất bại. Kim thân bất bại, Nhậm Thương Khung cười hắc hắc. Hắn đổ không tin, ngày này trạch tiểu thế giới còn có so sánh với Liêu Kim Khôi Lỗi càng thêm bền chắc tồn tại. Ngón tay liên tục điểm động, giống như kích thích dây đàn một loại. Hiu, hiu, hiu, liên tục 12 đạo phi đao, lăng không hóa thành 12 đạo lưỡi dao sắc bén, hướng kia lục long bản thể chém tới. Mới vừa rồi một thanh vạn tượng phi đao tựu chém xuống lục long thủ cấp. Lần này, 12 ngọn phi đao đồng thời xuất động. Nhậm Thương Khung đổ muốn nhìn một chút. Này lục long vương tử cái gọi là kim thân bất bại, rốt cuộc đến cỡ nào lợi hại. Mỗi một chuôi phi đao rơi xuống, cũng đều mang theo một đạo thật dài kim sắc hỏa diễm. Thật giống như trời giáng độ lửa vẫn thạch giống nhau, thế dọa người. 12 đạo vạn tượng phi đao liên tiếp, huyễn khởi 12 đạo thần cầu vồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cao đánh xuống, thật giống như ngân hà đổi chiều. Thật giống như thượng giới hỏa lò chốt xuống, rơi xuống này vẫn thạch hỏa vũ một loại. Lục long chân thân quả thật rất cao, long chảo, đuôi rồng, đầu rồng, long bối, mỗi một chỗ cũng đều thật giống như đồng tưới đúc bằng sắt một loại. Kia vạn tượng phi đao chém xuống đi, kích lên kinh người hỏa tinh, chung quanh tán loạn, nhưng quả nhiên là không có cách nào phá vỡ lục long tầng này lân giáp. Vạn tượng phi đao bản thân quả thật sắc bén, lại là thần đạo số lượng. Nhưng là, Nhậm Thương Khung một hơi điều khiển 12 ngọn phi đao, luận đơn thể công kích, 12 đem phân đến gánh vác linh lực, ngược lại chưa tính là mạnh nhất công kích. Bất quá, Nhậm Thương Khung điều khiển này 12 ngọn phi đao, coi như là đạt đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Thật giống như vô hình chung có 12 đạo khôi lỗi tuyến giống nhau, phi đao kia thao túng một lòng, vận dụng tự nhiên. Mỗi một đao cũng đều nhắm ngay lục long bất đồng bộ vị. Hiển nhiên là ở thử dò xét lục long chân thân có cái gì hay không xương sườn mềm. Chẳng qua là, Này chân long bản thể tựa hồ toàn thân căn bản không có chút nào sơ hở. Cổ, không được, eo, cũng không được, cái ót, vẫn là không được. Một cái hô hấp trong lúc, vạn tượng phi đao đã nếm thử công kích mấy trăm trở về, nhưng bất kỳ một lần công kích, cũng đều là không công mà lui, không cách nào ảnh hưởng tới Lộc Long Vương tử chân thân. Nhậm Thương Khung, bổn vương nói qua, hôm nay cuộc chiến, là ngươi tự tìm đường chết. Bất quá, ngươi có thể để cho bổn vương tử hiền hóa chân thân, thiêu đốt yêu đan bổn nguyên để đối phó ngươi, coi như là không dễ dàng. Kiếp sau nếu như còn có cơ hội thành là thiên tài, nhất định phải nhớ kỹ, điệu thấp mới là vương đạo. Lộc Long Vương tử khẩu khí trong, tràn đầy sơ sắc tiêu điều chi khí, phảng phất hắn đã nắm chắc phần thắng. Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng cười một tiếng, này Lộc Long Vương tử không hổ là hải thần lãnh thổ chân long nhất tộc đệ tử, lá bài tẩy không ngừng, thật đúng là ùn ùn. Bất quá, hắn Nhậm Thương Khung lá bài tẩy, cũng còn có thật nhiều không có vén lên đấy. Nhậm Thương Khung một mực quan sát Lộc Long Vương tử, hiển nhiên, này Lộc Long Vương tử một mực kia bị động bị đánh, cũng không phải là nghĩ huyền diệu cái gì chân long bản thể kháng đánh năng lực. Này Lộc Long Vương tử, nhất định là ở, ủ rượu, công tác chuẩn bị thế công. Hơn nữa, này thế công tất nhiên là Lộc Long Vương tử cuối cùng đại chiêu. Nếu không cũng tuyệt đối sẽ không nói gì thiêu đốt yêu đan bổn nguyên. Thiêu đốt yêu đan bổn nguyên. Nhậm Thương Khung nhếch miệng cười một tiếng, thủ quyết vừa động, lục đạo lưu kim khôi lỗi hóa thành sáu đạo kim sắc trường mang, hướng kia Lộc Long Vương tử che giết đi qua. Này sáu đạo kim mang ở trên không trung không ngừng biến hóa trạng thái, hóa thành sáu loại vũ khí, hướng kia Lộc Long Vương tử chém tới. Lộc Long Vương tử cười to, chân long bản thể, kim thân bất bại, cũng không phải là thổi ra. Nhậm Thương Khung, ngươi kỹ dừng lại lần này tay sao? Phía dưới xem cuộc chiến người, nhưng lại là kinh hô lên. Nhất là xe quỷ lão quái, nhìn thấy bực này tình hình, bỗng nhiên khản giọng hét lớn. Vương tử không thể khinh địch, này lục đạo thần quang không thể địch lại được, muốn tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe quỷ lão quái cùng Nhậm Thương Khung giao thủ quá, biết này thần cầu vồng là lưu kim khôi lỗi biến thành, tùy ý hóa hình, khả cứng rắn khả mềm. Nhất là hóa thành màu vàng trường tác trói chặt, căn bản tránh thoát không ra. Dưới mắt này Nhậm Thương Khung hóa thành binh khí hình dáng, trên thực tế khẳng định là vì trói chặt Lộc Long Vương tử. Nếu như Lộc Long Vương tử khinh địch, hình thái tư duy cho là đây là vật lý công kích, vậy thì muốn thiệt thòi lớn. Bị này màu vàng dây thừng trói chặt, cho dù là lại mạnh hơn nửa người, chỉ sợ cũng tránh thoát không ra. Xe quỷ lão quái thậm chí hoài nghi. Coi như là hải thần lãnh thổ đại hoàng giả tự mình đi đến, bị này màu vàng dây thừng trói chặt lời mà nói. Chỉ sợ cũng không có biện pháp tránh thoát, xe quỷ lão quái kinh hô, lập tức đưa tới rất nhiều người đồng cảm. Chẳng qua là, Lộc Long Vương tử vốn là căn bản không có lưu ý đến cái này, nghe xe quỷ lão quái gọi sợ hãi, nghĩ thầm này xe quỷ lão quái ước chừng là bị Nhậm Thương Khung hù dọa phá lá gan rồi. Cho là ta chân long nhất tộc là ngươi xe quỷ bổ. Làm lưu kim khôi lỗi gần sát Lộc Long Vương tử bản thể thời điểm, Lộc Long Vương tử này mới cảm giác được một tia có cái gì không đúng. Công kích này, căn bản không phải nhìn qua có chuyện như vậy. Kia màu vàng vũ khí thế nhưng lại tại chỗ thoáng một cái, hóa thành lục đạo dây thừng, phân sáu cái phương vị, hóa thành từng đạo màu vàng bẫy dập, đưa hắn Lộc Long Vương tử gắt gao bao lấy. Chờ, về Lộc Long Vương tử muốn tránh ra thời điểm. Đã có hai đạo lưu kim khôi lỗi biến thành dây thừng trói chặt ở hắn hai cây chân trước. Đi theo, Lộc Long Vương tử eo căng thẳng, eo trở xuống bộ vị trong nháy mắt mất đi nhúc nhích lực. Trên cổ đi theo căng thẳng, trên cổ lại thêm một vòng màu vàng cầu vồng tác. Lộc Long Vương tử toàn thân bị trói, nhưng lại là bình tĩnh chấn định, cũng không có bối rối, quát lên. Nhậm Thương Khung, ngươi cho rằng này ít đồ, có thể trói chặt bổn vương sao? Hôm nay, để cho ngươi kiến thức một chút chân long bổn nguyên lợi hại. Chỉ thấy Lộc Long Vương tử miệng một tờ, một viên diêm rúa lẳng lơ yêu đan giống như cuồn cuộn thiêu đốt lam diễm, tự Lộc Long Vương tử miệng không ngừng lăn lộn, vẫn đi khắp toàn thân. Thiêu đốt yêu đan, kia yêu đan đi khắp toàn thân, Lộc Long Vương tử cả chân thân tầng ngoài, lập tức nổi lên một tầng màu lam u hỏa, kia u hỏa hỏa diễm cực kỳ quỷ dị, hội tụ thành từng đoàn cuồng diễm bắt đầu bốc cháy lên trói chặt ở trên người hắn màu vàng dây thừng. Đây là Lộc Long Vương Tử tu luyện chân long bổn nguyên chi hỏa, chân long nhất tộc là thượng cổ thần tộc hậu duệ. Này bổn nguyên chi trong lửa đầu, thực ra đã hàm chứa thần đạo tinh túy. Mặc dù không giống với thần đạo cường giả bổn nguyên chi hỏa, nhưng tuyệt đối đã là áp đảo đại đạo đỉnh phong tồn tại. Lộc Long Vương Tử giữ tợn cười một tiếng, Nhậm Thương Khung, trừ phi ngươi đã là thần đạo cường giả, nếu không, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù toàn thân bị trói trói, Lộc Long Vương Tử cũng không có vội vã đi tránh thoát. Hắn dưới mắt chỉ có một mục đích, chính là dùng chân long bổn nguyên chi hỏa, đem Nhậm Thương Khung luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa Nhậm Thương Khung, những thứ này dây thừng không cần dãy giụa, tự động tự giải khai. Lộc Long Vương Tử bản thể hỏa diễm, càng phát ra sinh động, càng lùi càng cao, mơ hồ có che trời úp đất xu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn bản thể, lúc này cũng là co rúm thành một vòng, để cho toàn thân chân long bổn nguyên chi hỏa không ngừng tụ lại, tạo thành một mảnh màu lam hỏa hài. Lửa này hài lan tràn xu thế cực nhanh, trong chốc lát, thế nhưng lại thiêu đốt đến trăm trượng cao, trăm trượng chi chiều rộng, giống như một tòa cự đại núi lửa. Chân long bổn nguyên, thiên hỏa hàng thế, dưới trời đất, đều hóa trần ai. Oanh, này che trời úp đất hỏa hài, trong nháy mắt đem trọn vòng chiến cũng đều đốt, kia ngọn lửa giống như từ trong địa ngục chạy trốn ác ma giống nhau, dương nanh múa vuốt hướng Nhậm Thương Khung đánh tới. Nơi đến, tất cả cái khu vực này thời gian đồ, toàn bộ hóa thành hư vô, đốt thành tro tàn. Nhậm Thương Khung bất động như núi, phảng phất một tôn minh tưởng thần linh một loại. Mà ở đầu hán đỉnh, nhưng không biết lúc nào, xuất hiện chín chỉ khổng lồ bàn tay, giống như chín luân mặt trời chói chan nhô lên cao. Nhậm Thương Khung pháp con mắt mở ra, chậm rãi nói. Lộc Long Vương Tử, ngươi chân long bổn nguyên quả thật lợi hại, bất quá, ta đảo muốn nhìn, là của ngươi bổn nguyên lực lợi hại, còn là thần thông của ta rất cao. Chín ngày nhô lên cao, đây là cửu dương đại thủ ấn thường quy trong công kích cuối cùng nhất thức. Cắn nốt tinh hà, cửu dương đại thủ ấn, là cùng bất hủ đế khí bí quyết hỗ trợ tá một môn chiến kỹ, cũng là Nhậm Thương Khung vẫn tu luyện, cùng sử dụng lấy tác chiến võ kỹ. Từ tam dương ngưng tụ lạc nhật nấu chảy kim, rồi đến ngũ dương dung hợp đại ngày cực quang, rồi đến phía sau 7 ngày tụ lại thiên vẫn thất tinh. Cho đến hôm nay cuối cùng này nhất thức, cuối cùng huyền ảo. Cắn nốt tinh hà, cửu dương hợp tụ, cắn nốt tinh hà. 9 viên mặt trời chói chan ở Nhậm Thương Khung ra dấu tay hướng dẫn, hội tụ thành một đoàn. Vốn là mặt trời chói chan nhô lên cao 9 cái tay lớn trưởng, thế nhưng lại biến thành một hắc động thật lớn. Kia thâm thúy trong lòng bàn tay, thật giống như một không chỗ nào không nuốt, không chỗ nào không thôn phệ hắc động thế giới. Cách chương.